Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2523, diệt hồn oai. Hạ Vô Đạo một lời đánh thức người trong mộng, khiến cái này bị Diệp Lăng Bưu hãn đánh sát thủ đoạn bị dọa cho phát sợ ra hỏa. Hoàn toàn tỉnh lại, sát cơ càng hơn, tinh thần công kích. Này cao cao tại thượng thần, ai còn không có điểm phòng ngự thủ đoạn, hơn nữa tinh thần công kích ngươi dù sao cũng phải xúc tinh thần lực mới có thể lần nữa thi triển ra chứ. Lúc này Diệp Lăng, ở trong mắt bọn họ, phảng phất như là trên địa cầu game online bên trong pháp sư tựa như. Người pháp thuật rất nghiêu tất, tốt, ta đây liền giết đến bên cạnh ngươi. Thừa dịp ngươi pháp thuật còn không có ngưng tụ ra thời điểm trực tiếp muốn mạng của ngươi. Mọi người đều biết, những người này khí lực đều là yếu bỏ đi. Rầm rầm hiu, đủ đủ ba đại thần vương sơ kỳ đầu sò, thình lình phóng lên cao, giữ tợn tàn nhẫn cười, hướng Diệp Lăng hung hãn giết xuống. Từng cái đều là rất đắc ý. Ba đại cường giả xuất thủ, ngươi có thể giết ai? Nhưng là, khi này ba đại thần vương thân thể còn không có hạ xuống xong. Nguyên bản vẻ mặt ngang nhiên Diệp Lăng, đột nhiên lạnh rên một tiếng, mà sau mâu quang quét ngang, rầm rầm rầm, cái này nguyên bản thế tiến công đáng sợ ba đại thần vương. Đột nhiên thân thể run lên, mà sau não túi ầm ầm nổ tung, tuôn ra huyết vụ trực tiếp rơi tới mênh mông hải dương bên trong. A hát hát hát, giờ khắc này bốn phía, yên tĩnh như chết, ngơ ngác nhìn đáng sợ kia Diệp Lăng, lại có chủng cảm giác không rét mà run. Thật là đáng sợ, ba đại thần vương A, coi như ngươi tinh thần lực mạnh, nhưng là cũng có cái hạn độ A, không thể như thế hùng hổ, tuyệt đối không thể nhất chiêu mẫn diệt ba đại thần vương A. Bọn họ nào biết đâu rằng, Diệp Lăng thi triển thần thông căn bản không cần bất kỳ thời gian cũng không cần bất kỳ tiêu hao. Trong nháy mắt, hạ bút thành văn, đây chính là vô địch đạo, chính là lấy thân là chủng, chính là cấm kỵ mấy triệu năm đáng sợ đại đạo. Ai dám ngăn cản lão tử con đường, cút ngay cho ta, táp. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp nâng lên một kiếm. Đáng sợ kiếm quang thình lình tràn ngập ở thân kiếm tả hữu, không ngừng mà toát ra, lóe ra chói mắt ánh sáng. Táng thiên cửu kiếm chôn cất tinh hà, sát sát sát, ao ao ao, làm một kiếm kình thiên chi về sau. Diệp Lăng nắm diệt tiên kiếm lập tức một kiếm đánh rớt mà xuống. Đáng sợ kia kiếm quang, phảng phất chảy ngược mà rơi ngân hà một dạng. Đáng sợ tới cực điểm. Này a, nhanh, mau tránh ra. A, người cứu mạng a, đầu của ta, đầu của ta. Không, đứng ở Diệp Lăng trước mặt những tên kia, đang chuẩn bị hoặc trốn hoặc hoàn thủ thời điểm, đột nhiên, từng đạo lôi sát thần thông cùng không lấy tiền tựa như liền ném ra ngoài. Trong nháy mắt, đứng ở Diệp Lăng trước mặt hơn 10 tôn cường giả, hoặc là đầu trực tiếp nổ tung, hoặc là liền hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, bị đáng sợ tinh thần công kích cho oanh không thể động đậy. Vì vậy tiếp đó, Diệp Lăng mạnh nhất kiếm pháp, theo thương khung cuồn cuộn đánh rớt mà xuống, ngang nhiên đập trúng cái kia không có bất kỳ sức đánh trả nào cường giả thân lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, huyết nhục lập tức vỡ cách. Đủ đủ hơn 10 người nhân vật đáng sợ a, lại bị Diệp Lăng nắm diệt tiên kiếm, phảng phất gió thu cuốn hết lá vàng một dạng toàn bộ quét ngang. Không biết trời cao đất rộng tên, không khỏi quá tùy tiện, tinh thần công kích mà thôi, thì phải làm thế nào đây? Ngươi nếu như dám động lão tử, nhóm, chờ, đi ra ngoài chi về sau, ta giết ngươi toàn bộ ra. Coi như Diệp Lăng một kiếm sát huy chấn động tứ phương thời điểm. Nhất tôn thần vương trung kỳ đầu sỏ thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Nơi đây, ngươi có thể ỷ vào tinh thần lực mạnh mẽ, có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng là đến rồi Long Môn bên ngoài đây, ngươi còn được không? Nếu không muốn chết, liền cho bổn tọa cút về. Nơi đây không có ngươi vị trí. Cái này thần vương lạnh rên một tiếng. Trong một sát na bốn phía giống như biển gầm một dạng nhấc lên ngập trời sóng gió. Đáng sợ tới cực điểm. Sát khí cuồn cuộn, bốn phía những thứ khác cường giả đang ở chém giết bên trong. Nhưng là nghe đến đó, cũng là cười đắc ý. Mạnh mẽ thì như thế nào? Nơi đây chung quy vẫn là một cái huyễn cảnh, không phải chân thật thế giới. Nếu là dám hướng về phía bọn họ xuất thủ, như vậy xuất hiện chi về sau? Trực tiếp gạt bỏ, ngươi ở đây làm ta sợ. Mang theo Diệt Tiên kiếm Diệp Lăng, nhìn cái kia thần vương lạnh rên một tiếng, lãnh đạm lẩm bẩm nói, tại hắn thân về sau, đủ mười mấy cái cường giả khuôn mặt sắc tái nhợt nhìn Diệp Lăng bối cảnh cũng không dám xuất thủ. Rất sợ Diệp Lăng một cái tàn ngược đưa hắn nhóm đều chu diệt. Hừ, bổn tọa không phải đang hù dọa ngươi, mà là ở trình bày sự thực. Vị này thần vương khinh miệt lạnh rên một tiếng, giống như cao cao tại thượng thần tôn một dạng, tràn đầy cao ngạo màu sắc, căn bản không bả, đem Diệp Lăng không coi vào đâu. Sự thực, cái kia lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Sự thực tên gì? Diệp Lăng thản nhiên nói, nhưng là nói đạo một câu cuối cùng thời điểm, đột nhiên thần sắc nhất biến, nguyên bản đạm mạc khuôn mặt sắc thay đổi sát na ngoan lệ đứng lên. Từng đạo tinh thần chi lực theo Diệp Lăng trong mắt phi thẳng đến phía trước bão giết đi. Vị kia thần vương khuôn mặt sắc tức thì đại biến, trong nháy mắt thương bạch, ngươi đặc biệt dám. Một đạo lôi sát hầu như đem người này cho anh thân thể văng tung tóe. Nhưng là còn không có chờ hắn nói ra uy hiếp nói thời điểm, đứng ở trước người hắn Diệp Lăng phi thẳng đến hắn nhào tới. Cùng này đồng thời, ở Diệp phăng tay lên, nhiều hơn một cây kim ngân châm cao thấp, tuy nhiên lại toàn thân đỏ sậm, tản ra quỷ dị màu đỏ tươi ánh sáng. Diệt hồn châm. Không, không, tha ta à. Làm thần vương chứng kiến Diệp Lăng tay trên lên diệt hồn châm một khắc kia, hoàn toàn sợ hãi giống đứng lên, cước bộ không ngừng lui ngược lại, nhưng là căn bản lui không đi. Diệt hồn châm, ba chữ này, thiếu chút nữa bả, đem người xung quanh dọa cho chết. Từng cái khuôn mặt sắc thảm bạch. Cái này diệt hồn châm, nhưng là toàn bộ Long Môn trong đại sát khí a. Một khi bị diệt hồn châm cho diệt sát, đó chính là chết thật nữa à. Loại này đáng sợ kết cục, ai cũng không dám tưởng tượng. Phốc phốc, nhưng là, cái kia thần vương nói, căn bản không dậy nổi nhất chút tác dụng. Chỉ thấy Diệp Lăng một châm hung hăng đâm tới cái này thần vương não hải bên trong. Theo cái kia diệt hồn châm, nhanh chóng ba động ra từng luồng hồng quang. Hồng quang hướng cái này thần vương não hải bên trong chạy nhanh tới. Làm hồng quang vào não chi về sau, cái này thần vương khuôn mặt sắc thình lình dại ra, mà hậu thân tử quỷ dị tiêu thất. Quỷ dị, chính là quỷ dị tiêu thất. Không có bất kỳ sóng sức mạnh, thì dường như bị người theo cái này thế giới xóa đi một dạng. Làm cho bốn phía mọi người đều là khuôn mặt sắc thương bạch rợn cả tóc gáy. Người nào không sợ chết, cứ đi lên, ta từng cái tiễn các ngươi đi tìm chết. Nắm diệt hồn châm Diệp Lăng nhếch miệng cười. Nụ cười này làm cho mọi người càng là sâu hấp một hơi, ngơ ngác nhìn phía trước nắm chặt đại sát khí Diệp Lăng. Không ai dám động, không ai dám ngăn. Ở nơi này Long Môn bên trong, Diệp Lăng diệt hồn châm, tinh thần lực của hắn tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất, ai dám giao thủ với hắn, trừ phi là muốn chết. Diệp Lăng cố lên, ở Diệp Lăng phía trước, Hạ Lạc Thần chứng kiến phía dưới một màn này, tức thì kích động điên cuống hét lên, mà còn không có nhóm. Chờ, Diệp Lăng cười đấy, nhất đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Hạ Vô Đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.